Ngã dục phong thiên. Tập 57. Chương 418. Đang lô bản mạng à? Tử vận tiên thủ, nhất tông thánh địa. Về bản tiên thủ này thì có rất nhiều truyền thuyết, nhưng truyền thuyết nào thì cuối cùng cũng đều có liên quan tới người khai sáng Tử vận tông. Vài ngàn năm trước, đại năng tử Đông Chân Niên, từ đó về sau, tấm tiên thủ này dần dần trở thành dược viện của Đan Đông nhất mạch. Tử vận tông, số lượng dược thảo trọng trong đó đủ để vượt qua toàn bộ Nam vực. Nơi này chính là nơi ẩn chứa đạo uẩn của Đan Đông nhất mạch Tử vận tông. Ở nơi đó, tử vận tiên thủ này, cuối ruộng thuốc vô biên vô hạn, tồn tại một tòa núi cao ngất, nhưng không có đỉnh. Độ cao của ngọn núi này, cho dù là khoảng cách rất xa, cũng có thể thấy rõ ràng. Trong tiên thủ, ngọn núi này tên là Tử Đông Sơn. Nghe đồn Tử Đông Chân Nhân lúc tuổi già đến, thì đã một mình một người ngồi ở trên đỉnh núi này cho đến lúc tọa hóa. Do đó đã khiến cho ngọn núi này trở thành ngọn núi hành hương. Dưới chân núi có một lò luyện đan cực lớn, lò luyện đan này phát ra tia sáng bảy màu, bộ dáng thật nhìn giống như đúc cái đan lô trên Đông Lai Sơn, tỏa ra khí tức tang thương, thoạt nhìn chân thật hơn rất nhiều. Giờ khắc này, tại Tử Đông Sơn có một vùng không gian gợn sóng giống như quần sáng vặn vẹo, từ đó dần dần đi ra từ bóng người. Khi đợt gợn sóng tiêu tán, thì hơn 10 người Mạnh Hạo, Sở Ngọc Yên, Diệp Phi Bục toàn bộ xuất hiện ở nơi này. Trước mặt bọn họ chính là Cựu Sơn Kinh Thiên kia. Dưới chân núi có những con đường nhỏ, tổng cộng có 10 cái, giống như đều uốn lượn lên thẳng đỉnh núi. Mỗi một con đường khởi điểm đều ở chỗ này, trung điểm cuối cùng chính là đỉnh núi. Nhưng quá trình lại hoàn toàn bất động, lựa chọn như thế nào phải xem cảm giác của mọi người. Nhưng có thể đoán được sự khó khăn của 10 con đường này cũng không chênh lệch quá lớn. Trừ 10 con đường này ra, còn một thứ chính là lò luyện đan cực lớn kia. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn ngọn núi hùng vĩ trước mắt, ánh mắt khát vọng. Nơi đó chỉ là một mảnh mơ hồ, nhìn không đến đỉnh cao nhất, cũng không cách nào phán đoán được số cuộc núi này cao bao nhiêu. Không chỉ có Mạnh Hạo nhìn ngắm ngọn núi này, chung quanh hắn chính là người khác, bao gồm Sở Ngọc Yên, Mục Phi Mục, đều ngóng nhìn ngọn núi. Hồi lâu sau, hai mắt Diệp Phi Mục chợt lóe, lộ ra sự quyết đoán, nghiêng đầu đưa mắt nhìn chính người khác ở bốn phía, nhất nhất đảo qua từng người, không hề dừng lại. Giống như y chắc chắn là người trở thành tử lô. Trước khi đi, dùng mắt từ trên cao quan sát xuống, liếc mắt nhìn tất cả người tham dự, mà không phải là nhìn đối thủ. Dường như niềm kiêu ngạo của y cực kỳ lớn, khiến cho y có 10 phần nắm chắc. Lúc này đây, tử lô không phải của y thì không ai được. Cất bước, thân hình Diệp Phi Bột nhón lên một cái, lập tức hướng thẳng đến lò luyện đan mà đi. Y lựa chọn hướng chính đông, khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt Sở Ngọc Yên ngóng nhìn theo Diệp Phi Mục. Nàng hít sâu một hơi, trong mắt giống như lộ ra tia sáng kiên định. Cho dù ngươi là đăng đỉnh đại sư mà ta kính nể, nhưng lúc này đây, ta cũng phải tranh với ngươi. Hai mắt Sở Ngọc Yên nhắm nghiền, rồi đột ngột mở ra, nàng lao thẳng đến lò luyện đan, ngồi ở bên cạnh lò luyện đan. Ngay sau đó, những người khác cũng lần lượt đi trước. Mạnh Hạo cũng ở trong số đó. Đám người rất nhanh tiếp cận lò luyện đan, sau khi lựa chọn vị trí đều khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu lúc này chính là bước đầu tiên thí nghiệm để đoạt được lò luyện đan bản mạng. Phải làm như thế nào mới thu được lò luyện đan, Mạnh Hạo không biết rõ. Nhưng khi toàn bộ 10 người bọn hắn ngồi khoanh chân ngồi xuống, trong chớp mắt lò luyện đan lập tức tỏa ra hào quang bảy màu lóng lánh. Cùng lúc đó, một luồng liên hệ kỳ diệu trong phút chốc tiếp cận với 10 người bọn hắn. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, rõ ràng hắn cảm giác được ở bên cạnh mình có từng đợt tiếng triệu hồi, lúc gần lúc xa, mơ hồ thì thào, dần dần dung nhập vào trong tinh thần của mình. Sau khi tiếp xúc với linh thức, trong đầu như có tiếng nổ vang lên, dường như đã mất đi sự cảm ứng đối với thân thể. Trước mắt cũng đã không còn thấy ngọn núi tiên thủ, mà chỉ còn lại một thế giới kỳ lạ. Thế giới này trải rộng mênh mang, có sương mù vần quanh, tồn tại phong mang, sáu màu. duy trì khuyết thiếu màu tím. Phong ban sáu màu xuyên thấu sương mù khuếch tán ra bốn phía. Mạnh Hạo giật mình một cái. Hắn không còn cảm giác được thân thể của chính mình nữa, mà giờ phút này dường như cả người hóa thành một mảnh hư vô. Tâm niệm vừa động, hắn lập tức phát hiện chính mình cũng vừa di động. Rõ ràng không có thân thể mà chỉ có một cổ ý thức. Nhưng thế giới đang thấy trước mặt cũng đang trôi qua rất nhanh. Hắn xuyên qua từng mảng sương mù, chạy trong quang mang. Một đạo lại một đạo. Nơi đây không có điểm cuối, càng thêm mơ hồ. Tiên thủ dưới ngọn núi, cạnh lò luyện đan, thân thể Mạnh Hạo đã khoanh chân ngồi ở đó, vẻ mặt của hắn không ngừng biến ảo, giống như đang đắm chìm trong mộng. Không chỉ có mình hắn mà những người khác cũng đều như thế, biểu cảm thì trầm tư, khi thì kinh dị, khi thì mờ mịt. Lúc này ở bên ngoài Tử Vận Tiên Thủ, trên Đông Lai Sơn, trong lò luyện đan, đột nhiên tách ra 10 luồng quang mang, sắc thái sặc sỡ, dần dần biến hóa, mỗi một luồng hào quang đều dần hình thành hình ảnh, hiển lộ ra rõ thân ảnh của những người tham dự thí luyện lần này. Lúc này vẻ mặt biểu cảm của đám người Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi, đều được tất cả đan sư có đang đông nhất mạch trên đỉnh núi, cùng với những người thuộc tông môn đều xem. Nhìn thấy toàn bộ, bọn họ có thể thấy rõ ràng nhất cử nhất động của mỗi một người trong số 10 người này. Đỉnh núi rất yên tĩnh, nơi đây ánh mắt của mọi người giống như đã chia làm 10 phần, chia ra theo dõi mỗi một luồng quần sáng. Mỗi một lần tấn thăng thí luyện tử lô đều cần phải trải qua tứ đại khu vực, bốn loại khảo nghiệm. Dưới tình huống này, trước những loại khảo nghiệm này thì việc đạt được cho mình lò luyện đan bản mạng mới là trọng điểm. Có thể lấy được lò luyện đan nào thì phải xem vận mệnh của các người. Lâm Hải Long nhìn 10 luồng quần sáng, trong nội tâm thầm nói. Mạnh Hạo quên mất thời gian du hành trong không gian mênh mông hư vô. Hắn có thể nhìn qua, ngoại trừ sương mù thì chỉ có lục sắc lượn lờ, trừ điều này ra thì không còn phát hiện được điều gì khác nữa. Cho đến lúc không biết đã trải qua bao lâu thời gian, khi Mạnh Hạo dần dần cảm nhận được sự mệt mỏi, rồi bỗng nhiên, phía trước hắn, trong sương mù, có một luồng tử quang chợt lóe lên. Trong nháy mắt, Mạnh Hạo ngẩng đầu, tại thế giới không có màu tím này, lại có tử quang đột nhiên xuất hiện. Trong khoảnh khắc, liền thu hút sự chú ý của Mạnh Hạo. Khi hắn ngẩng đầu lên, thì hắn lập tức nhìn thấy bên trong đám sương mù kia đã tồn tại một luồng tử quang. Tia tử quang này vẫn không nhúc nhích, hào quang lưu chuyển, ở bên trong nó tồn tại một lò luyện đan lớn bằng nắm tay trẻ em. Quanh lò luyện đan có ký hiệu rầm rạp, vờn quanh, đều phát ra màu tím. Nhưng ngay khi ý thức Mạnh Hạo vừa muốn xông về phía trước, đụng chạm vào mảnh tử quang này, thì trong khoảnh khắc tử quang bỗng nhiên mạnh mẽ rút lui, ký hiệu trên lò luyện đan ở trong nháy mắt còn khuếch tán ra phía ngoài. Tốc độ cực nhanh, không đợi Mạnh Hạo đến gần, đã đi xa. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, tiếp tục đi đến trước. Không lâu sau, khi hắn lại thấy một mảnh tử quang nữa, cũng nhìn thấy một lò luyện đan có kích thước tương tự như cái vừa rồi, ở bên trong tử quang. Mà ở đây là một lò luyện đan ba chân. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo muốn tiếp cận, thì lò luyện đan này cũng trong nháy mắt liền rút lui, lập tức đi xa. Cũng như ta lựa chọn lò luyện đan, lò luyện đan cũng đang lựa chọn ta. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, liền không hề đi tới nữa, mà cả người bình tĩnh trở lại, ý thức cũng không hề khuếch tán ra, lấy đan đạo của bản thân câu thông với thế giới do lò luyện đan chi mẫu biến ảo thành, để đi tìm lò luyện đan bản mệnh thuộc về ta trong chốn hư vô này. Mạnh Hạo trầm tư xuống, giống như ngộ ra điều gì, dần dần nhắm mắt lại, ánh mắt linh hồn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dần rất lâu sau, Mạnh Hạo dần dần bình tĩnh trở lại, mơ hồ trong tinh thần của hắn. Hắn thấy được chính luồng ý thức giống như mình. Chính đoàn ý thức này chính là chính người tham dự thí luyện khác. Hắn cảm nhận được bọn họ, mà bọn họ cũng cảm nhận được Mạnh Hạo. Loại cảm giác này rất kỳ dị, cũng không thấy nhau, nhưng lại có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Bao gồm Mạnh Hạo, 10 người giờ phút này đều đang dùng đan đạo của bản thân, tự mình cảm ứng. thử liên hệ với phiến thế giới này, câu thông với đan lô bản mệnh của chính mình trong cõi mơ hồ. Dần dần, Mạnh Hạo nhìn thấy rõ ràng, ở bốn phía quanh chính người kia, có từng đạo quang mang chậm rãi xuất hiện, giống như bị sự cảm ứng của bọn họ hấp dẫn mà đến. Trong đó, ở quanh Sở Ngọc Yên tồn tại 7 lò luyện đan, có đầy đủ các loại màu sắc, mà ở bên người Diệp Phi Mục ước chừng hơn 10 lò luyện đan đang vườn quanh bốn phía, giống như đang khát vọng được y lựa chọn. Về phần những người khác, ít nhất cũng đều có 2-3 cái. Duy chỉ có xung quanh Mạnh Hạo, sau thời gian như vậy mà lại không có một lò luyện đan nào xuất hiện, điều này làm cho lòng Mạnh Hạo trầm xuống, nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh trở lại. Đan đạo cô ta dùng bản thân làm lô, dùng tâm làm đan phương, cho nên lò luyện đan phù hợp rất hiếm thấy, cho nên ở nơi này vẫn không thể cảm ứng được lò luyện đan bản mạng thích hợp. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, đan lô trong bản thế giới này, người theo ta đạt đến đỉnh phong cuộc đời này, người theo ta đến tận kiếp sau bất hủ. Mạnh Hạo thì thào, ý thức của hắn khuếch tán ra bát phương, đem những lời này truyền ra toàn bộ thế giới. Trong nháy mắt, vô số quang mang tồn tại trong toàn bộ thế giới hư vô này, có hơn 10 vạn đạo quang mang hơi khẽ chấn động. Trong những hào quang này đều là lò luyện đang tồn tại ở các nơi hẻo lánh của mảnh thế giới này, giờ phút này chúng đang chấn động, giống như là cảm ứng được thanh âm của Mạnh Hạo. Đan đạo của ta, lấy thân làm lô, tâm làm đan phương, luyện thiên địa vạn vật, luyện nhật nguyệt tan điện, những thứ này cần đan lô, là đan lô bản mệnh của ta, theo ta cả đời biến hóa. Mạnh Hạo lại dùng ý thức kích thích, lúc này đây phạm vi kích thích đã lớn hơn, mãnh liệt hơn, trong nháy mắt đã có hơn 10 vạn lò luyện đan cảm ứng được thanh âm của Mạnh Hạo, trong đó có một nửa trung chảy mãnh liệt nhưng không động, giống như còn đang chần chờ. Ta hứa, người theo ta, nếu ta bất diệt thì lò luyện đan không vỡ. Ý thức của Mạnh Hạo tiếp tục quanh quẩn, càng phát ra mãnh liệt, thì trong 5 vạn lò luyện đan đang trung động dữ dội, có 1 vạn truyền ra tiếng động vù vù. Ta hứa, người theo ta chắc chắn sẽ luyện tinh thần làm đan, từ nay về sau trở thành đan linh quật khởi, ta sẽ tự mình làm cho ngươi phong quang. Ý thức của Mạnh Hạo như sôi trào, lập tức trong 1 vạn lò luyện đan có 1000 lò trở lên lóng lánh hào quang vù vù trung động. Ta hứa, ngươi trở thành lò luyện đan của ta, ngày sau nếu ta thành đạo, ta sẽ phụ trợ ngươi biến hóa. Ý thức của Mạnh Hạo như lôi định, nháy mắt trong 1000 lò luyện đan có 1 lò luyện đan màu tím bay ra từ hư vô xa xôi, trong nháy mắt xuất hiện trước người Mạnh Hạo. 2 mắt vô hình của Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra, nhìn thấy 1 đan lô màu tím chân chính đang phiêu phụ ở trước mặt. Tử quang lóng lánh, đan lô này đang chậm rãi chuyển động, ký hiệu trên mặt của nó chớp chớp động không ngừng, khiến cho nó thoạt nhìn có vẻ cực kỳ bất phàm. Đây chính là lò luyện đan bản mạng thuộc về ta trong hư vô. 2 mắt Mạnh Hạo lộ ra ánh sao, tay phải nâng lên đang muốn cầm lấy lò này, nhưng vào lúc này đột nhiên 1 tiếng kêu to kinh thiên động địa làm chấn động cả phiến thế giới, trong nháy mắt từ đằng xa truyền đến. Lò luyện đan trước người Mạnh Hạo lập tức rung lên, lò luyện đan ở bốn phía xung quanh chính người khác giờ phút này cũng đều rung rẩy, giống như lộ ra vẻ hoảng sợ kịch biến hù dọa. Chỉ thấy 1 luồng sắc quang trong khoảng khắc tự hư vô ở nơi xa, gào thét lao đến, tốc độ nhanh khó có thể hình dung. Thẳng đến chỗ ý thức của Sở Ngọc Yên, nháy mắt vòng quanh, ngay bên cạnh nàng, đụng phải 8 lò luyện đan đang vượn quanh nàng. Nhưng phạm là lò luyện đan nào đụng tới nó đều lập tức dập nát vỡ tan, bị hắc quang một ngụm nuốt sạch. Những lò luyện đan kia là Sở Ngọc Yên phải thiên tân vạn khổ câu thông 10 vạn lò luyện đan mới tìm được lò luyện đan có cảm ứng phù hợp, giờ phút này trơ mắt nhìn những lò luyện đan kia giống như không dám né tránh, không dám chạy trốn, để tùy ý cho hắc quang kia tiến đến đụng nát thân lò, để mặc bản thân bị hắc quang cắn nuốt, giống như vua muốn thần chết, thần không thể sống. Một màn này làm cho ý thức của Sở Ngọc Yên chấn động, cũng may thực sự không phải vỡ vụn toàn bộ mà còn sót lại 2-3 cái, giống như hắc quang không cần nên được buông tha. Tiếp theo trong nháy mắt, hắc quang nhằm về phía Diệp Phi Mục, khẽ đảo vòng quanh. Hơn 10 lò luyện đan trong 10 vạn lò luyện đan lúc trước được Diệp Phi Mục dùng đan đạo hấp dẫn mà đến, chỉ trong nháy mắt đã vỡ vụn hơn phân nửa, bị hắc quang cắn nuốt. Sau đó hắc quang quét ngang nơi này, lò luyện đan ở bên cạnh những người khác cũng chịu chung kết quả tương tự. Những việc này nói thì thông thả, nhưng trên thực tế từ khi hắc quang xuất hiện cho đến hiện tại cũng chỉ là một thoáng thời gian. Giờ phút này hắc quang đang lao thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Mạnh Hạo căn bản không kịp thu lấy lò luyện đan màu tím trước mặt, đành trơ mắt nhìn hắc quang đụng vào lò luyện đan màu tím của mình. Lò luyện đan liền trực tiếp vỡ vụn, cũng bị hắc quang cắn nuốt. Chương thà chết chứ không chịu khuất phục. Lửa giận từ đáy lòng Mạnh Hạo trong nháy mắt bạo phát ngập trời. Hắn không giống những người khác, sau khi cầu thông với 10 lò luyện đan thì có thể hấp dẫn được rất nhiều lò luyện đan, bị hủy diệt vài cái cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, còn có lò luyện đan khác để lựa chọn. Nhưng Mạnh Hạo cực khổ lắm mới vất vả hấp dẫn được một lò luyện đan màu tím đến đây, và lại chỉ có một cái này. Nay là bị hắc quang trực tiếp làm dập nát, khiến cho hắn nhất thời trở lại hai bàn tay trắng. Sự phẫn nộ này sao có thể nhỏ được? Nhất là hắc quang kia sau khi làm nát lò luyện đan của Mạnh Hạo, rõ ràng mang theo một cổ khí thế ngạo nghễ, hướng phương xa bay nhanh đi. Giống như quân vương tuần tra một vòng lãnh thổ, giết chết vài tên thần tử không vừa mắt sau đó liền muốn rời đi. Mạnh Hạo thấy rõ ràng trong hắc quang tồn tại một lò luyện đan này, cả hình thể toàn bộ màu đen không hề có ký hiệu gì, và lại màu sắc cũng không nằm trong bảy màu của thế giới này, giống như không hợp, nhưng đồng thời cũng như bao trùm lên tất cả lò luyện đan ở đây. Làm hỏng lò luyện đan của ta, vậy thì ngươi phải trở thành lò luyện đan mới của ta. Mạnh Hạo trong đáy lòng lửa giận ngập trời, ý thức trong khoảnh khắc chấn động, đuổi theo lò luyện đan màu đen kia. Giờ khắc này Mạnh Hạo sớm đã đem cái gọi là tự nhiên tùy tâm bên trong cõi mơ hồ đã sớm có định luận, cảm ứng lò luyện đan bản mạng của chính mình, ném sang một bên, đó không phải là tính cách của hắn. Ngươi hủy diệt lò luyện đan thuộc về ta, như vậy mặc kệ ngươi nguyện ý hay không muốn, ngươi đều phải thay thế. Đây mới là tính cách của Mạnh Hạo. Giờ phút này hắn tràn ngập tức giận, ý thức của hắn trong khoảnh khắc lao ra, lao thẳng đến hắc quang ở phía xa, một đuổi một chạy. Nhưng càng quá đáng là lò luyện đan màu đen kia giống như không thèm để ý đến Mạnh Hạo chút nào, ngạo nghễ đến cực điểm. Cho dù là đang bị truy đuổi phía sau, vậy mà vẫn thỉnh thoảng hung hăng đánh vào lò luyện đan gặp ở trên đường, sau khi đụng nát còn cắn nuốt. Giống như lò luyện đan này có linh tính, đối với Mạnh Hạo tỏ vẻ khiêu khích khinh miệt. Giờ phút này ở bên ngoài Tử Vận Tông, ở bốn phía lò luyện đan chi mẫu, Sở Ngọc Yên mở mắt ra, Diệp Phi Mục cùng với bảy người khác cũng đều mở hai mắt. Khi hai mắt bọn hắn chớp động một cái, lập tức trong tay liền xuất hiện hào quang hóa thành lò luyện đan. Không quản lúc trước trong thế giới hư ảo, bọn họ đạt được lò luyện đan có màu sắc gì. Sau khi hào quang xuất hiện, những lò luyện đan này đều biến thành màu trắng. Sau khi mọi người thức tỉnh, thì duy chỉ có Mạnh Hạo là còn đang nhắm mắt ngồi lại. Hắn đang câu mày nghiến răng nghiến lợi. Mà ở bên ngoài tiên thủ, trên Đông Lai Sơn, tất cả mọi người, bao gồm cả Tử Lô Đan Sư, bọn họ đều không thể nhìn thấy thế giới lò luyện đan chi mẫu, chỉ có thể nhìn qua nét mặt của đám người Mạnh Hạo. Này thấy Mạnh Hạo còn chưa thành công, nên đều tập trung nhìn về phía hắn. Sở Ngọc Yên liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái nhưng không nói gì mà thu lấy lò luyện đan trong tay rồi hướng Tử Đông Sơn cách đó không xa đi tới. Thân hình Diệp Phi một nháy mắt đã lao ra, thẳng đến con đường vào núi đầu tiên. Bảy người khác cũng đều trầm mặc, rất nhanh nhằm về phía Tử Đông Sơn, tùy theo bọn hắn mỗi người lựa chọn một con đường. Sau khi bước vào trong đó, con đường này liền biến mất. Rất nhanh con đường vào núi cũng chỉ còn lại một cái, lưu lại cho người còn đang ngồi dưới chân núi, Mạnh Hạo. Trong thế giới lò luyện đang hư ảo kia, Mạnh Hạo đang điên cuồng truy kích hắc quang. Hắc quang này mang theo Mạnh Hạo chạy khắp trong thế giới này, ý tứ khinh miệt càng thêm mãnh liệt. Yêu phòng, để bắt cắm. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, mất đi kiên nhẫn. Hắn dần dần cảm thấy thế giới này hoàn toàn phong bế, người bên ngoài không thể cảm nhận được việc gì đang xảy ra bên trong. Hơn nữa hắn không có biện pháp nào khác, đơn giản trực tiếp triển khai thủ đoạn. thân thể vô hình khuếch tán, lập tức một đạo linh hồn sóng gợn lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, trong phút chốc xuất hiện xung quanh hắn. Sóng gợn quanh quẩn hóa thành từng sợi tơ nhỏ, lao thẳng đến lò luyện đan màu đen, trong nháy mắt đã quấn quanh lấy nó. Lò luyện đan màu đen dường như sửng sốt, từ khi nó có trí nhớ đến nay đã gặp không ít người như muốn bắt lấy nó, nhưng trong thế giới lò luyện đan này, nó giống như là quân vương, không người nào có thể bắt nó. Nhưng hôm nay tại đây, nó thấy thuật pháp kỳ dị chưa bao giờ được gặp qua. Nó không thể khống chế bản thân, thân lò khoảng khắc chấn động một cái rồi dừng lại. Nhưng cũng chỉ là trong thời gian hai hơi thở, nó liền mạnh mẽ dãy dụa, muốn cấp tốc bỏ chạy. Một bàn tay hư ảo trực tiếp xuất hiện, gắt gao bắt lấy nó. Thân thể Mạnh Hạo vốn là vô hình, nhưng hôm nay dùng thuật pháp yêu phong để bắt cắm đã có thể khống chế hư ảnh. Người chạy đi nơi nào? Mạnh Hạo gắt gao, nắm lấy lò luyện đan, mặc kệ cho lò luyện đan màu đen mãnh liệt dãy dụa. Từng trận lực lượng kinh người truyền ra, thậm chí trong lò luyện đan còn có một gương mặt biến ảo ra. Khuôn mặt này như là một thiếu niên, vẻ mặt tràn đầy lệ khí, tràn ngập oán độc. Sau khi xuất hiện trên lò luyện đan, liền gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, phát ra tiếng gầm nhẹ đầy uy hiếp. Trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe hàn quang, tay trái nâng lên vỗ một chưởng lên khuôn mặt thiếu niên kia, dùng ý thức đánh về phía linh thức của lò luyện đan. Oanh một tiếng, linh thức của lò luyện đan hóa thành thiếu niên, đầu nhô hẳn ra phía ngoài giống như bị đánh trúng, sau đó mạnh mẽ quay đầu hướng về phía Mạnh Hạo rít gào. Tiếng gầm kinh thiên như có một cổ khí thế ẩn chứa ở bên trong, đập thẳng vào mặt Mạnh Hạo, lay động ý thức của Mạnh Hạo. Nhưng hắn vẫn cầm chắc lò luyện đan không hề buông, ngược lại còn hừ lạnh một tiếng. Không phục à, không phục cũng vô dụng. Mạnh Hạo lại nâng tay trái lên, yêu phong để bắt cấm triển khai, điểm một chỉ lên gương mặt của thiếu niên kia. Người nuốt lò luyện đan của những người khác thì ta không quản, nhưng người dám nuốt lò luyện đan vốn nên thuộc về ta, chính là đã kết nhân với ta, giờ phút này ngươi phải trả lại quả. Tay trái Mạnh Hạo bấm niệm thần chú, lại triển khai yêu phong để bắt cấm. Từng chỉ khắc lên lò luyện đan, giống như bút phong ấn trấn áp. Linh hồn của lò luyện đan hóa thành gương mặt thiếu niên, càng dãy dụa mãnh liệt hơn, sự oán độc càng lớn đến mức trước đây chưa từng có, điên cuồng mở miệng, phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Thanh âm này trực tiếp truyền khắp toàn bộ thế giới hư ảo, truyền vào mỗi một cái góc nhỏ của thế giới này, rơi vào từng cái lò luyện đan, khiến cho toàn bộ lò luyện đan trong thế giới này tại trong nháy mắt nhất tề rung rung, mạnh mẽ lao ra. Nhất thời ở bốn phía xung quanh Mạnh Hạo, dùng mắt thường có thể thấy được từng luồng hào quang trong khoảnh khắc xuất hiện. 1.000, 5.000, 1.000, 5.000, 10.000. Hơn 10.000 quang mang trong khoảnh khắc vườn quanh bốn phía Mạnh Hạo, hào quang vàng trừng tỏa lên ngập trời, khiến cho bát phương sáng rực rỡ. Thế nhưng hào quang đầy còn trong nháy mắt hóa thành 10.000 lò luyện đan vây quanh Mạnh Hạo, cấp tốc xoay tròn, giống như nhằm vào Mạnh Hạo. Nếu Mạnh Hạo không buông lò luyện đan màu đen kia ra thì chúng nó sẽ đánh thẳng vào. Lò luyện đan màu đen hóa thành thiếu niên, giờ phút này lộ ra tia đắc ý, cũng có sự kiêu ngạo khiêu khích nhìn Mạnh Hạo. Nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo nâng tay trái lên, quạt thêm một cái bạc tai. Lò luyện đan màu đen hóa thành gương mặt thiếu niên, lộ ra vẻ phẫn nộ, mạnh mẽ hét lên một tiếng, lập tức 10.000 lò luyện đan ở bốn phía ầm ầm đánh thẳng tới. Gào thét lao thẳng đến chỗ Mạnh Hạo, bốn phương sóng gợn quanh quẩn, hào quang ngập trời. Đúng lúc này, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ nhắm nghiền hai mắt. Đi! Theo ý thức của hắn, đột khởi trong nháy mắt, ý thức hóa thành bóng dáng của hắn liền tiêu tán. Tính cả lò luyện đan bị hắn nắm trong tay, trong tiếng thét chói tai, cũng dần tiêu tán, mặc cho hơn 10 lò luyện đan đánh tới, nhưng vẫn không chạm được vào Mạnh Hạo. Tiên thủ, bên ngoài thế giới đang lô trong hư ảo, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi, bỗng nhiên mở to hai mắt. Khi hai mắt chớp động, thì trong tay hắn xuất hiện hắc quang ngập trời, lò luyện đan huyễn hóa ra. Nhưng cho dù là đến nơi này, thì lò luyện đan kia vẫn còn đang dãy dụa. Nhưng hiện giờ, ý thức của Mạnh Hạo đã về đến thân thể, há có thể để cho lò luyện đan này đào tẩu. Sau khi nắm chặt lấy, thì ánh mắt hắn liền lộ ra hàng quang sắc bén. Lò luyện đan vẫn đang dãy dụa như trước, cũng có một cổ khí tức truyền vào tâm thần Mạnh Hạo, đó chính là tha chết chứ không chịu khuất nhục. Mạnh Hạo bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ là nụ cười này cực kỳ rét lạnh. Tha chết chứ không chịu khuất phục à? Vậy ta hết lần này đến lần khác cũng không tiêu diệt người. Từ nay về sau, bất kể người nguyện ý hay không muốn, người chính là lò luyện đan của ta, không phải do người phản kháng mà được. Mạnh Hạo trực tiếp đứng lên, hướng về Tử Đông Sơn. Giờ phút này chỉ còn lại duy nhất một con đường tồn tại. Cùng lúc, ở bên ngoài tiên thủ, trên Đông Lai Sơn, giờ phút này, người bên ngoài còn không cảm giác được sự khác thường nào. Nhưng đám tử lô đan sư thì sắc mặt nhất tệ biến hóa. Cái đó là lò luyện đan màu đen, đã sinh ra ý thức kìa. Ta năm đó cũng nhìn thấy lò luyện đan này, từng động tâm muốn đoạt lấy, nhưng lại thất bại. Phương mộc này lại có thể sinh ra cảm ứng với nó. Lò luyện đan này năm đó trong thế giới hư ảo đã cực kỳ hiếm thấy. Ý thức của tu sĩ đi vào không phải là đối thủ của nó, không thể đoạt được nó. Mấy năm nay qua đi, chỉ sợ nó sớm đã trở thành vua của các lò luyện đan trong thế giới hư ảo. Phương mộc này trước cuộc chấp thuận điều hứa hẹn gì với nó mà lại khiến cho cái lò luyện đan này lựa chọn hắn. Nhưng ta thấy vẻ mặt của Phương Mộc dường như có vấn đề với lò luyện đan này. Khi tám tử lô đan sư đang chấn động, thì bốn phía xung quanh những người khác cũng dần dần nhìn ra sự bất thường của lò luyện đan trong tay Mạnh Hạo. Kỳ quái, vì sao lò luyện đan mà Phương Mộc đạt được lại là màu đen, mà lò luyện đan của những người khác lại là màu trắng? Khi những người xung quanh đang kinh ngạc, thì Đăng Quỷ Đại Sư khoanh chân ngồi một bên. Trong hai mắt lão có quang mang kỳ dị hiện lên. Tiểu gia hỏa lại có thể bắt được nó. Khóe miệng Đan Quỷ Đại Sư lộ ra nụ cười khó đoán. Đúng lúc này, bỗng nhiên, trong mảnh tiên thủ, lò luyện đan ở dưới Tử Đông Sơn đột nhiên mạnh mẽ chấn động. Phía trên nó có quang mang bảy sắc ngập trời, cũng có tiếng nổ vang truyền ra. Dường như trong lò luyện đan đang có 10 vạn vật phẩm điên cuồng công phá. Muốn phá vỡ lò luyện đan, lao tra đuổi giết. Sự biến hóa này nhất thời làm cho những người bên ngoài mở to mắt, tất cả đều ngưng thần nhìn lại. Đan đồng nhất mạch, có không ít đan sư trước mặt lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì, thế giới đan lô trong tiên thủ giờ phút này phát ra tiếng nổ vang càng ngày càng kinh người, thậm chí còn khiến cho cả lò luyện đan khổng lồ kia cũng phải lay động. Mạnh Hạo ở cách đó không xa, mạnh mẽ quay đầu, nhìn lại lò luyện đan cực lớn kia. Người ngoài không biết vì sao xuất hiện cảnh này, nhưng trong lòng Mạnh Hạo lại biết rõ, đây là 10 vạn lò luyện đan ở bên trong, đang muốn lao đến đuổi giết chính mình. Ánh mắt Mạnh Hạo chớp động, thân mình rất nhanh lui về phía sau, đi thẳng đến con đường duy nhất trên Tử Đông Sơn lúc này. Tốc độ cực nhanh, không quản hắn, đang rất mệt mỏi, cũng có thể dùng toàn lực, chỉ qua thời gian mấy hơi thở, liền trực tiếp đi lên sơn đạo. Từ đó tiến tới, sơn đạo lập tức biến mất. Tiếng cầm trú trong lò luyện đan càng ngày càng mãnh liệt, tiếng động quanh quẩn vang lên không dứt, nhưng Mạnh Hạo đã quan tâm, không nhìn lại phía sau, dọc theo sơn đạo đi thẳng về phía trước. Mà ở thế giới bên ngoài, mọi người nhìn thấy lò luyện đan kia đã bắt đầu lay động dữ dội, giống như tùy thời có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tiểu tử hiếu thắng này, trên mặt đan quỷ lộ ra ý cười như có như không, tay phải nâng lên, hướng về tiên thủ điểm một chỉ. Dưới tác động của một chỉ này, lập tức trong thế giới của tiên thủ, trên bầu trời nhất thời xuất hiện tiếng nổ vang. Bên trong tiếng nổ vang xuất hiện một ngón tay huyễn hóa ra. Ngón tay này dường như thay thế bầu trời, che đậy cả thế giới, đã trở thành màn trời duy nhất trong tiên thủ. Ngón tay thô ráp không tinh tế, có thể thấy rõ từng đường vân trên ngón tay. Nhưng ngón tay thô ráp khổng lồ này giống như thiên ý, làm rung động tiên thủ, khiến tất cả những người là nửa bước lão tổ của các tông môn khác ở bên ngoài phải hoảng sợ. Bọn họ ngơ ngác nhìn hình ảnh trong thế giới tiên thủ, ngón tay kia đánh ra pháp tắc kinh thiên động địa, tản ra sóng gợn vô cùng vô tận, như mang theo ý chí nào đó, hướng về phía lò luyện đan dưới chân Tử Đông Sơn, chậm rãi nhấn một cái. Dưới cái nhấn này, toàn bộ tiên thủ đều rung động, ngay sau đó trong khoảng khắc liền yên lặng bất động, lò luyện đan trung chảy cũng không cách nào có thể nhúc nhích được. để cho ngón tay tùy ý hạ xuống, đặt lên lò luyện đan. Toàn bộ quá trình cũng chỉ trong thời gian mấy lượt hô hấp, sau đó ngón tay khổng lồ kia biến mất, lò luyện đan một lần nữa lại an tĩnh lại. Trên Đông Lai Sơn lập tức xa vào cảnh tịch mịch. Tử La lão tổ hô hấp dồn dập, tim đập gia tốc mạnh liệt. Nhìn người giờ phút này mặt không chút thay đổi, Đan Quỷ đại sư, trong đáy lòng dâng lên hoảng sợ. Nghe đồn người mạnh nhất Tử Vận Tông xuất hiện ở bên ngoài, không phải là lão tổ của Tử Khí Nhất Mạch, mà là Đan Quỷ đại sư trong truyện thuyết này. Tu vi của Đan Quỷ đại sư ở nhiều năm trước đã đạt đến Trảm Đình, nếu không sao lão có thể tồn tại đến ngàn năm chưa chết. Tử La lão tổ hít sâu một cái. Chương vào khu vực thí luyện thứ nhất. Những người nửa bước lão tổ của các tông môn khác ở bốn phía đều có tâm tư tương tự. Nhị tôn giả của Nhất Kiếm Tông hơi hơi cúi đầu, lão cũng là một trong số ít người biết được tu vi khủng bố của Đan Quỷ đại sư. Nếu không phải là Đan Quỷ luôn luôn không muốn phô trương, thì đồ đệ của lão tuyệt đối không thua kém nửa bước lão tổ này, thậm chí còn có thể sánh ngang với những lão tổ chân chính của các gia tộc Nam Vực. Hai mắt của Thi Yêu Độ La một chút huyết quang, hô hấp có chút dồn dập, nhưng rất nhanh liền trầm mặt xuống, hóa thành cung kính. Đối với vị Đan Quỷ đại sư này, Huyết Yêu Tông bọn họ cũng cực kỳ kiêng kỵ. Những tin đồn có liên quan đến người này đều được Huyết Yêu Tông chỉnh đốn lại, sau đó dường như bọn họ hình như đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên. Đáng tiếc bí mật này nhất định sẽ không được để cho quá nhiều người biết. Chu Kiệt, Thanh La Tông, hai mắt của y trong thoáng chốc lộ ra âm lạnh, nhưng trong sự âm lạnh lại mang theo ngưng trọng trước nay chưa từng có chút quen thuộc khí tức của cố nhân. Hai mắt Chu Kiệt chợt lóe, nhìn về phía Đan Quỷ. Khi thế giới bên ngoài đang bị một chỉ của Đan Quỷ đại sư làm rung động, thì Mạnh Hầu đang đi lên Tử Đông Sơn, nhìn về phía trước chỉ có thể thấy mây mù mà không thấy được đỉnh núi. Thời gian chậm chạp trôi qua, trong Tử Đông Sơn, Mạnh Hào bước từng bước đi lên bậc thang. Núi này cao đến nỗi khiến cho hắn càng ngày càng cảm thấy kinh hãi. Này đã qua 5 ngày, Mạnh Hào cúi đầu nhìn lại thì sớm đã không còn thấy mặt đất, xung quanh hắn cũng phủ đầy mây mù, che đậy ánh mắt, không thể nhìn rõ được thế giới xung quanh. Nhưng độ cao như vậy, đối với ngọn sơn phong này mà nói, Mạnh Hào cảm nhận thì dường như là chân núi mà thôi. Càng đi về phía trước, hơi thở lại càng loạn. Mặc dù nói là không tồn tại lực lượng áp chế tu vi, nhưng càng hướng về phía trước, dường như mỗi bước đều phải tiêu hao khí lực gấp đôi lúc bình thường. Mạnh Hào vốn là một đường bôn ba mà đến, cả người mệt mỏi, lại cùng lò luyện đan màu đen kia dây dưa làm hao tổn tâm thần. Giờ phút này hắn thật sự không còn sốt ruột đi nhanh, mà đi từng bước một, thỉnh thoảng dừng lại nhìn bốn phía xung quanh. Xung quanh núi là một màu xanh lá mạ, lại có một số dược thảo gieo trồng phân tán ở xung quanh. Mạnh Hạo thường thường nhìn thấy liền hái xuống, nhưng theo người ngoài nhận thấy thì giờ phút này Mạnh Hạo đã tuột hậu rất nhiều. Tất cả những người tham gia khác đều đã ở phía trước hắn, nhất là Diệp Phi Mục. Y là người đầu tiên đi đến khu vực tầng 4 của núi này. Ở trước mặt đăng sư trấn thủ khu vực này có một khối núi đá thật lớn, bên trên viết một loạt chữ viết rậm rạp. Diệp Phi Mục ngắm nhìn hồi lâu, không lập tức vòng qua núi đá mà khoanh chân ngồi ở phía tảng đá đó, lấy lò luyện đan vừa đạt được bắt đầu luyện đan. Một ngày sau, khi đan dược được luyện ra, y cầm lấy đan dược đi về phía sơn đạo sâu tảng đá lớn. Theo sau đó là Sở Ngọc Yên, nàng cũng luyện chế xong đan dược mới đi thẳng về phía trước. Những đan dược vượt qua Mạnh Hào khác cũng đều làm giống như thế. Diệp Phi Mục không hổ là chủ lô đỉnh phong, tu vi lại càng không tầm thường, là người đầu tiên bước vào khu vực này và lại phán đoán đan dược cùng với quá trình luyện chế cũng không dài dòng. Ta xem trọng y. Trong những đan sư của Đan Đông Nhất Mạch bắt đầu nổi lên những tiếng bàn tán. Sở Ngọc Yên cũng không tồi, lần thí luyện thăng chức này hẳn là lựa chọn từ một trong hai người. Đáng tiếc lúc trước ta còn tưởng rằng Phương Mộc chủ lộ kia cũng có cơ hội, lại không nghĩ tới thời gian hắn dùng để tìm được lò luyện đan lại chậm như vậy. Đúng vậy, chậm một bước sẽ càng ngày càng chậm. Tiếng bàn tán thấp giọng truyền ra, phần lớn đã đến từ những đan sư tầm thường. Về phần chủ lô cùng với tử lô, giờ phút này đều đang trầm mặt nhìn quần sáng, không một ai mở miệng nói chuyện. Vài ngày sau, Mạnh Hạo rốt cuộc đi đến một khu vực kia, hắn nhìn tảng đá thật lớn trước mắt, nhìn chữ viết khắc trên đó. Cẩn thận nhìn lại một lần, sau đó Mạnh Hạo nghiêng đầu, nhìn bậc thang phía sau tảng đá. Nơi này chính là một khu vực thí luyện rồi. Từ nơi này, cho đến khu vực thứ hai, ở giữa có khí độc cực kỳ bá đạo, cần luyện chế giải độc đan mới có thể thuận lợi đi qua. Nhưng chỗ khó là phải căn cứ loại khí độc khác nhau mà luyện chế đan dược cũng khác nhau, ít nhất phải luyện chế mấy lần mới được. Mạnh Hào suy nghĩ một chút, đầu tiên là lấy ra lò luyện đan màu đen. Sau khi đưa mắt nhìn, nhận thấy lò luyện đan này vẫn không phục, vì thế tiếp tục đem trấn áp để ở trong túi trữ vật, lấy ra vạn luyện lô, để vào đó mấy cây dược thảo, sau đó bắt đầu luyện chế. Dùng thời gian một canh giờ luyện ra một viên thuốc, sau đó ném vào trong miệng. Mạnh Hào vẫn nhìn phong cảnh bốn phía, vòng qua tảng đá lớn, hướng về phía trước mà đi. Vừa bước một bước vào nơi này, nhất thời thân ảnh của hắn đã bị một mảnh sương mù nhàn nhạt bao phủ. Phương Mộc chủ lô này thật có chút tự đại rồi, chỉ dùng có một canh giờ để luyện đan. Mọi người trước hắn dùng thời gian ngắn nhất là Diệp chủ lô cũng dùng đến hai canh giờ, dài nhất chính là cả một ngày. Hắn sao có thể so với Diệp chủ lô? Diệp chủ lô là đan đỉnh đại sư, ngươi xem giờ phút này y đang là người dẫn đầu, vả lại khu vực thứ nhất cũng đã đi được gần như hơn phân nửa rồi. Đan sư ở bốn phía đều thấp giọng thảo luận, bọn họ từ bên ngoài nhìn vào quần sáng cho nên thấy vô cùng rõ ràng, biết được trình tự cụ thể. Dần dần ngay cả chủ lô đan sư cũng có một số người nhìn nhau đều cảm thấy hành động của Mạnh Hạo hơi có vẻ qua loa. Việc này Mạnh Hạo không biết, cũng không có hứng thú biết. Giờ phút này hắn đi vào trong chướng khí, không ngừng đi về phía trước. Chướng khí nơi này càng ngày càng đậm, màu sắc cũng dần dần thay đổi, đã trở thành màu xám đen. Và lại, hoa cỏ bốn phía cũng không biết đã héo rũ bao nhiêu năm, khiến cho nơi đây dần dần hình thành nên sự âm hàn. Nhất là khi Mạnh Hạo đi tới, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những con trết dài bằng cánh tay từ bên trong cỏ khô hai bên đường chạy ra, mang theo bậc thang chạy ra rất nhanh. Nhưng cho dù thế nào, những độc trùng này khi Mạnh Hạo đi tới thì cho dù là vừa mới gặp được cũng đều chần chừ một chút, sau đó như không dám đến gần, để mặc cho Mạnh Hạo tùy ý đi qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, dọc theo con đường này, Mạnh Hạo thỉnh thoảng dừng lại, lấy cỏ khô trong sương mù, thậm chí còn lấy một ít độc trùng để luyện chế đan dược, tổng cộng luyện chế 3 lần. Độc trùng trên bậc thang bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều, nhưng khi Mạnh Hạo đi qua thì chúng nó cũng đều trung chảy, hoặc là không dám nhúc nhích, hoặc là phân tán cho bốn phía. Thậm chí càng đi về phía trước, chướng khí nơi này bắt đầu tự động quay cuồng, dường như vì hắn mà chủ động tách ra một con đường. Chương lười biếng. Cảnh tượng này khiến cho những người ở bên ngoài nhìn thấy đều dần dần trợn mắt há hốc mồm. Từ từ, càng ngày càng nhiều ánh mắt ngưng tụ đến chỗ Mạnh Hạo trên quần sáng. Chẳng những là người có đang đông nhất mạch, cả người có tông môn khác cũng ngưng thần nhìn đến. Lấy độc trùng làm thuốc, Phương Mộc này đang luyện chế đan dược gì vậy? Loại đan dược có trình độ nào mà có thể có hiệu quả kinh người đến như thế? Tu sĩ trên đỉnh núi trong khi giật mình thì ánh mắt cũng vẫn nhìn về phía những người khác. Trong lúc Diệp Phi Mục cùng với Sở Ngọc Yên giờ phút này đều lần lượt nhanh chóng thoát khỏi khu vực thí luyện, bọn họ thẳng đường đi tới, tổng cộng luyện chế mấy lần đan dược cũng khiến cho độc trùng tránh xa. Nhưng xét về hiệu quả thị giác thì còn xa mới bằng được Mạnh Hạo. Bởi vì độc trùng trên đường mà đám người Diệp Phi Mục đi qua dường như biện cưỡng mới lựa chọn tránh né, còn trên con đường của Mạnh Hạo lại còn tranh nhau, hoảng sợ không muốn tới gần. Đến nơi này không phải thí luyện ở Tử Vận Tông mà đổi lại là một nơi khác, cảnh tượng này định sẽ khiến cho người ta liên tưởng đến rất nhiều thứ. Nhưng hôm nay là thí luyện thăng chức tử lộ, thứ duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có một mà thôi. Đó là đan dược do Mạnh Hạo luyện chế ra, tuyệt đối không phải là đan dược tầm thường. Trên thực tế, cho dù Mạnh Hạo không luyện chế đan dược, thì mang chướng khí này cũng không hề nguy hại đối với hắn. Bỉ Ngạn Hoa tuy rằng bị áp chế, nhưng thiên phú vẫn còn tồn tại. Bản lĩnh vốn có của loại độc đan này là khu trừ vạn độc thiên hạ, cũng vẫn còn tồn tại. Độc, Mạnh Hạo không sợ. Chẳng qua là cảnh tượng trong huyết tiên truyền thừa năm đó bị rất nhiều tu sĩ nam vực nhìn thấy. Cho dù đã cách nhiều năm, nhưng trên thực tế đều sinh ra liên tưởng, thì vẫn có thể tìm ra chỗ tương đồng. Cho nên, Mạnh Hạo cần luyện đan để che giấu, và lại luyện chế đan dược này hình như để trừ độc, nhưng trên thực tế tác dụng lại là áp chế khí tức của hắn, giảm ảnh hưởng đối với độc trùng, chướng khí. Việc này tất nhiên khác biệt hoàn toàn so với những người tham dự khác. Trong quá trình áp chế cũng làm cho Mạnh Hạo rất bất đắc dĩ. Nếu không phải hắn luyện chế đan dược có được mấy phần tác dụng, thì chỉ sợ ngay khi hắn bước vào trong màn chướng này, sẽ lập tức khiến cho chướng khí đột nhiên quay cuồng bùng nổ, tránh né tản ra, làm cho xung quanh Mạnh Hạo không tồn tại chút chướng khí nào. Cho dù là đã áp chế như vậy, nhưng vẫn khiến cho chướng khí ở phía trước hắn tự tản ra. Mạnh Hạo thật sự không có cách nào làm cho bệnh có thể giống như với những người khác, đi vào chướng khí, mà chướng khí vẫn trầm ổn bất động. Vả lại, những độc chất độc trùng kia, nếu không phải nhờ vào ảnh hưởng của đan dược mà Mạnh Hạo tạo ra, thì căn bản là không có bất kỳ một thứ nào dám tồn tại trước mặt Mạnh Hạo. Thậm chí Mạnh Hạo lo lắng, một khi khí thế của mình không áp chế nổi nữa, sẽ khiến cho những độc trùng kia, cho dù không tiến đến gần, cũng tự động tử vong. Loại chuyện này nếu xuất hiện, nhất định sẽ khiến cho thế giới bên ngoài nổi trận sóng to gió lớn. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng đan dược cẩn thận khống chế, thật cẩn thận, rất cẩn thận, để cho chướng khí ở đây không tiêu tan, làm cho độc trùng thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng cho dù như thế, cũng vẫn khiến cho mọi người ở bên ngoài rung động. Nhưng chỉ là rung động mà thôi, vẫn không ai liên tưởng đến một màn trong huyết tiên truyền thừa. Vài ngày sau, người đầu tiên đi vào khu thí luyện thứ hai vẫn là Diệp Phi Mục, sau đó vẫn là Sở Ngọc Yên. Mạnh Hạo đã vượt qua những người còn lại, trở thành người thứ ba. Trừ ba người bọn họ ra, còn lại bảy người. Trong đó có hai người cũng lần lượt xuất hiện ở khu vực thí luyện thứ hai. Về phần năm người khác thì vẫn đang ở chỗ chướng khí kia, vừa luyện đan vừa tiến về phía trước. Nhưng phàm là người đi vào khu vực thí luyện thứ hai, thì trong chớp mắt khi đụng chạm vào núi đá, căn bản biểu hiện lúc trước của bọn họ sẽ có hoặc nhiều hoặc ít mây tím nhẹ nhẹ tràn ra. Sau khi lấy lò luyện đan ra, những mây tím này sẽ dung nhập vào lò luyện đan của bọn họ, làm thay đổi màu sắc của lò luyện đan. Mạnh Hạo cũng như thế, nhưng lò luyện đan màu đen kia lại cực kỳ chống đối, không cho mây tím dung nhập. Nhưng dưới sự trấn áp của Mạnh Hạo, cho nên cũng không phải do nó phản kháng mà được. Chỉ là khu vực thứ nhất mà đã kéo giãn khoảng cách như vậy, xem ra người cuối cùng có thể thăng chức, chắc là chọn lựa ở 5 người đầu. Nhưng ta xem trọng Diệp chủ lộ hơn. Khi mọi người đang thấp giọng bàn tán, thì bỗng nhiên thanh âm của Tử Lô Đan Sư An Tài Hải truyền khắp bát phương. Thí luyện thăng chức chủ lộ là khảo nghiệm tổng thể tạo nghệ của một đan sư đối với đan đạo, nhất thời tụt lại không tính là gì. Năm đó sau khi trải qua hai khu vực đầu tiên, lão phu được xếp cuối cùng, nhưng sau đó ở khu vực thứ ba lại thành công vượt qua. Các ngươi có thời gian ở chỗ này thảo luận, còn không bằng quan sát thủ đoạn luyện đan của 10 vị thiên kiêu đan đạo kia đi. Thanh năm của An Tài Hải quanh quẩn, lập tức đè sự bàn tán của đan sư ở bốn phía xuống, tất cả đều trầm mặc, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, tập trung nhìn 10 người. Vừa nhìn thì bọn họ lập tức phát hiện năm vị đan sư bị tuột lại kia, mặc dù đã rơi xuống cuối, nhưng mỗi người đều rất bình tĩnh, thủ đoạn luyện đan cũng khác nhau, không một ai xuất hiện tâm lý thất bại. Thời gian trôi qua, ở khu vực núi đá thứ hai, cho dù là Mạnh Hạo cũng phải ngắm nhìn vài canh giờ, trầm mặc không nói gì. Không chỉ có hắn, ở trên những con đường khác, Diệp Phi Mục, Sở Ngọc Yên cũng đều câu mày, nhìn ngắm núi đá. Núi đá này cản trở cả con đường đi, chỉ có dựa theo yêu cầu viết trên đó, sau khi hoàn thành núi đá, mới xuất hiện vết nứt để cho người đi qua. Luyện chế bốn loại đan dược của bốn đại cảnh giới, ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, mỗi một viên đều cần dược lực hơn 8 phần. Hơn nữa trong đan dược, cần ít nhất 5 loại dược thảo, trong đó ẩn chứa tạo nghệ thảo mộc trên 100.000 biến hóa. Nếu có thể tự mình nghĩ ra đan dược thì là hoàn mỹ nhất. Mạnh Hạo trầm mặt, khoanh chân ngồi ở trước núi đá, mắt lộ ra vẻ suy tư. Thí luyện tử lô này bao gồm 4 khu vực là khảo nghiệm tạo nghệ đan đạo chân thật của đan sư. Khu vực thứ nhất thảo nghiệm năng lực tùy cơ ứng biến khi luyện đan, căn cứ những tình huống khác nhau mà luyện chế những loại đan dược khác nhau. Nhìn như là đơn giản, nhưng trên thực tế vẫn có những chủ lô không làm được. Khu vực thứ hai lại gian nan hơn nữa. Khảo nghiệm bằng lĩnh luyện đan là đan dược 4 đại cảnh giới, là dược lực ổn định. Hơn nữa, còn phải nắm giữ 100.000 biến hóa của thảo mộc. Đây là một thí luyện tổng hợp. Khu vực thứ hai này, gần như không phải chủ lô đỉnh phong thì không thể vượt qua được, dù là chủ lô đỉnh phong muốn thông qua cũng không dễ dàng. Mạnh Hạo đang trầm tư, Sở Ngọc Yên, Diệp Phi Mục cũng đang trầm tư, rồi những người tham gia thí luyện khác đã lục tục kéo đến nơi đây. Cũng đều đứng trước núi đá của hai vực thứ hai, trầm mặc không nói gì. Đặc tính của dược thảo không cố định, tất cả đều là tùy tâm sở dục, nhưng phàm là người có thể nắm giữ sự biến hóa của thảo mộc thì có thể vòng qua núi đá này, dùng lực lượng của tổ tiên biến ảo thành luyện chế đan dược hư ảo, mặc dù cũng đều là hư ảo nhưng lại cực kỳ chân thật. Cửa ải này cho người ta hai sự lựa chọn, một cái là tuân theo quy củ luyện chế đan dược có sẵn, trọng điểm là dược lực cùng với ẩn chứa 100.000 biến hóa của thảo mộc. Nhưng một con đường khác thì gian nan hơn, đó là chính mình tự mình sáng tạo ra đan dược, tất cả chưa từng có. Hai con đường này nếu đi đến cực hạn đều có thể vượt qua cửa ải, nhưng rõ ràng con đường thứ hai mới là con đường của tử lộ. Hai mắt Sở Ngọc Yên lộ ra vẻ kiên định, nàng là đệ tử của Đan Quỷ đại sư, nàng nhất định phải trở thành tử lô để chứng minh chính mình. Tâm tư giống như vậy, còn có Diệp Phi Mục. Y ngắm nhìn núi đá, trong mắt dần lộ ra tinh mang, một cỗ chí khí ngạo nghễ hiện lên trong lòng. Muốn luyện thì phải luyện đan dược mà người bên ngoài không có, luyện ra đan dược thuộc về chính mình, như thế mới có thể chứng nhận ý chí tử lô của ta. Sở Ngọc Yên cùng với Diệp Phi Mục gần như đồng thời quyết định, đều lựa chọn con đường thứ hai. Giờ phút này khoanh chân ngồi xuống, hai người đều suy nghĩ tự tìm cơ hội sáng tạo đan dược. Về phần những người khác, phần lớn là lựa chọn tuân theo quy củ, ngẫu nhiên cũng có trộn lẫn sự sáng tạo, căn cứ tạo nghệ đan đạo khác nhau để tiến hành lựa chọn. Mạnh Hạo yên lặng nhìn núi đá, thở dài, xoa xoa mi tâm. Lúc trước hắn chạy liên tục 4 ngày, lại đấu thần niệm với lò luyện đan màu đen, cho nên cả người mệt mỏi. Giờ phút này nhìn yêu cầu trên núi đá, vừa nghĩ tới con đường sáng tạo ra đan đạo thì lại thấy càng mệt mỏi. So với việc lựa chọn sáng tạo đan đạo mới, không bằng luyện chế đan dược đã có sẵn. Bởi vì sáng tạo đan dược cần cơ duyên, cần đan ngộ. Nếu tâm thần tồn tại chấp niệm, ngược lại sẽ trở thành tầm thường. Ừ, đúng vậy, chính là như vậy, ta phân tích cực kỳ chính xác, tuyệt đối không thể trở thành tầm thường. Mạnh Hạo thầm nói vài câu, càng cảm thấy suy nghĩ của chính mình rất có lý, vì thế yên tâm thoải mái, không đi con đường tự nghĩ trên đan dược, mà là nâng tay phải lên nhấn vào núi đá. Bề mặt núi đá vốn bình lặng lập tức xuất hiện gần sóng, dần dần dựa theo thảo dược hiện lên trong đầu của Mạnh Hạo chậm rãi tái hiện lại hư ảnh của thảo dược. Đan dược ngưng khí cảnh, ta sẽ luyện chế ngưng khí đan đơn giản nhất. Mạnh Hạo vung tay áo, từ trên núi đá lập tức hiện hóa ra một lò đan hư ảo. Từng gốc dược thảo rơi vào trong lò luyện đan, Mạnh Hạo trầm tư một lát, tay phải vẽ lên núi đá bắt đầu luyện chế. Không lâu sau, tất cả mọi người đều đắm chìm vào trong quá trình luyện chế đan dược. Sở Ngọc Yên mở mắt, cánh tay trắng nõn nà vung lên, lò luyện đan biến ảo ra. Theo quang mang trong ánh mắt chớp động, nàng bắt đầu sáng tạo ra đan dược. Diệp Phi Phục sau nửa nén hương đã mở mắt ra, mang theo vẻ tự tin bắt đầu luyện đan. Giờ phút này mọi người trên Đông La Sơn đều ngưng thận quan sát, ánh mắt chia ra theo dõi 10 lò luyện đan của 10 người Mạnh Hạo trong quần sáng. Trong đó thu hút nhiều ánh mắt chính là Diệp Phi Mục cùng với Sở Ngọc Yên. Dù sao biểu hiện của hai người này ở khu vực thứ nhất đều cực kỳ chói mắt, cũng có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo. Ở trong khu vực thứ nhất, Mạnh Hạo cũng rất kinh điển, được rất nhiều đan sư và đệ tử ngoại tông môn chú ý. Chỉ là Mạnh Hạo luyện đan theo quy củ, luyện chế ngưng khí đan. Đan dược này không chỉ có một mình hắn luyện chế. Trong 10 người tham dự thí luyện thì có tổng cộng 7 người luyện chế ngưng khí đan. Phương Bọc kìa, vậy mà cũng luyện ngưng khí đan. Xem ra tại khu vực thí luyện thứ hai này, hắn bị kéo giãn khoảng cách, không thể đuổi kịp Sở Ngọc Yên và Diệp Phi Mục. Đã sớm nghe nói chủ lô Diệp Phi Mục của Đan Đồng Nhất Mạch, người này có tạo nghệ đan đạo cực cao, nay nhìn cử động của hắn không phải là luyện chế đan dược tầm thường, chẳng lẽ là tự nghĩ ra hay sao? Mọi người trên đỉnh núi thấp giọng bàn tán, bọn họ có thể nhìn thấy chữ viết trên núi đá ở phía khu vực thứ hai, cũng dần dần hiểu được cửa ải này là khảo nghiệm gì. Sở Ngọc Yên chắc cũng tự nghĩ ra đan dược, có thể tự tin nghĩ ra đan dược, bản thân việc này cũng đáng để tán dương. Lâm Hải Long mỉm cười, nói với An Tại Hải ở bên cạnh. An Tại Hải khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt đảo qua 10 hình ảnh nhìn thoáng qua Mạnh Hạo. Nhìn Mạnh Hạo luyện chế ngưng khí đan, An Tại Hải có chút buồn cười. Theo y thấy thì Mạnh Hạo rõ ràng cảm thấy tự nghĩ ra đan dược quá khó khăn. Nếu để quá quan thì lựa chọn biện pháp đơn giản nhất là được. Thời gian chậm rãi trôi qua, đạo mắt đã 3 ngày trôi qua, Mạnh Hạo đã luyện ra ngưng khí đan có 8 phần dược lực. Lại luyện ra trúc cơ thiên có dược lực, giống như thế. Giờ phút này đang luyện chế hóa linh đan của kết đan cảnh. Nếu đổi lại là lúc trước, dựa vào tu vi của Mạnh Hạo thì khó có thể chống đỡ được việc luyện chế hóa linh đan này. Nhưng hôm nay hắn có 10 tòa đạo đài trúc cơ đại viên mãn, luyện chế đan dược thông thường của kết đan cảnh. Hóa linh đan này tuy nói cần rất nhiều tinh lực nhưng cũng không phải quá gian nan. Giờ phút này một mặt hắn vừa luyện đan, một mặt vừa nghỉ ngơi. Trải qua mấy ngày ở Tử Đông Sơn, hắn đã dần dần khôi phục tinh lực, không còn mệt mỏi quá, tốc độ luyện chế đan dược cũng ngày càng nhanh. Khi hắn luyện chế hóa đan linh thì cũng là lúc Sở Ngọc Yên luyện chế thành công một viên đan dược ngưng khí cảnh tự mình nghĩ ra. Khi đan dược này xuất hiện, liền có đan quang hai màu uốn lượn, khiến cho đan dược này vừa thấy đã biết không phải vật phàm, dẫn đến là sự chú ý của mọi người bên ngoài. Cùng lúc đó, đan dược của Diệp Phi Mục cũng được y sáng tạo ra, mới vừa xuất hiện liền có quần sáng 4 màu lượn lờ, so với Sở Ngọc Yên thì mạnh hơn một bậc, nhất thời dẫn đến tiếng kinh hồn. Ngược lại, Mạnh Hạo khu vực thí luyện thứ hai này không có chút thần kỳ nào, giống như người khác lựa chọn luyện chế đan dược quen thuộc, hơn nữa thái độ hình như có chút lười biếng, so với Sở Ngọc Yên và Diệp Phi Mục thì có sự khác biệt rất rõ. Sự đối lập rõ ràng như vậy càng làm cho sự tồn tại của Mạnh Hạo ở chỗ này trong mắt mọi người càng trở nên tầm thường. Chỉ có Đan Quỷ Đại Sư đang khoanh chân ngồi ở trên đỉnh Đồng Lai Sơn. Sau khi tùy ý lướt qua Mạnh Hạo thì khóe miệng lộ ra một nụ cười như có như không. Khi Sở Ngọc Yên và Diệp Phi Mục tự nghĩ được ra đan dược trúc cơ cảnh thì Mạnh Hạo đã luyện ra được hóa linh đan. Bắt đầu luyện chế đan dược nguyên anh cảnh có độ khó cực kỳ cao đối với hắn. Đan dược gia tăng tu vi của nguyên anh cảnh cũng thuộc loại khó. Thảo dược mà loại đan dược này cần đương thời cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ thưa thớt. Đan dược thành phẩm trong toàn bộ Nam Vực cũng không nhiều, thường thường một tông môn có thể có 5-3 người đạt được đã là cực hạn, và lại căn bản không thể nào sản xuất hàng loạt. Bình thường một lò chỉ xuất hiện được 3-5 viên, cho nên xét theo trình độ kỳ trân đắc viện, cho dù là Tử Vận Tông cũng không có nhiều. Hơn nữa, tu sĩ nguyên anh cảnh phun ra nuốt vào đều là linh khí thiên địa. Nếu toàn lực triển khai, một lần hô hấp thông thường sẽ là hấp thu toàn bộ linh khí trong phạm vi hơn 1000 trượng. Cho nên, đan dược đối với tu sĩ nguyên anh cảnh mà nói, có thì phải là tốt nhất, còn không thì miễn cưỡng cũng không cần. Nhưng đan dược đề cao tu vi nguyên anh cảnh còn chưa được tính là khó luyện chế nhất. Chân chính khó luyện chế là được tu sĩ nguyên anh cực kỳ khát vọng có được, đó là đan dược làm gia tăng thọ nguyên. Giá trị của loại đan dược này mới là cao nhất, bởi vì tuổi quá 1000 sẽ không thể nghịch thiên, không trảm được linh, thọ nguyên ngàn tuổi khô kiệt mà chết. Về phần đan dược đơn giản nhất trong nguyên anh cảnh là đan dược chữa thương, loại đan dược này tương đối dễ luyện chế hơn những cái kia. Tuy nói công hiệu bình thường, nhưng bất luận như thế nào cũng có thể miễn cưỡng xem như là đan dược mà cảnh giới Nguyên Anh cần. Mạnh Hạo lựa chọn một loại đan dược đơn giản nhất của Nguyên Anh cảnh. Sau khi hắn cân nhắc lợi hại liền cảm thấy bản thân thật là khôn ngoan. Nếu có phương pháp đơn giản để quá quan, hắn đương nhiên không muốn bao hết tâm tư trên một phương diện luyện đan này. Vì thế vài ngày sau, khi đan dược chữa thương tầm thường nhất trong Nguyên Anh cảnh được luyện chế ra, thì đan dược của bốn đại cảnh giới đều đã được Mạnh Hạo hoàn thành. Sau khi đặt lên núi đá, từ trên đó lập tức truyền ra tiếng động trầm trầm. Ở trước mặt Mạnh Hạo, từ vị trí trung tâm vỡ ra, xuất hiện một khe hở chỉ hơn nửa thước. Dường như ngay cả núi đá cũng đều bất mãn với tính toán của Mạnh Hạo. Nhưng dù sao Mạnh Hạo xem như đã hoàn thành yêu cầu, vả lại một loại đan dược. Đích thực đều có 5 loại dược thảo, có 5.000 biến hóa. Chẳng qua, tuyệt đại đa số những loại dược thảo Mạnh Hạo chỉ dùng để trộn vào cho đủ vốn. Nhìn khe hở trước mắt, Mạnh Hạo vội ho một tiếng. Hắn biết mọi người ở bên ngoài có thể nhìn thấy biểu hiện của bản thân trong đầy. Giờ phút này, hơi có chút xấu hổ, cúi đầu ngượng ngùng đi vào khe hở, nghiêng người chậm rãi xâm nhập vào. Rất gian nan mới có thể xuyên qua khe hở này. Sau khi xuyên qua, hắn bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, trang ngập, trang nghiêm, không hề còn lại chút xấu hổ nào. Hướng về khu vực thứ ba đi đến. Cảnh này mọi người ở trên đỉnh núi bên ngoài đều nhìn thấy. Một đám đan dược có đan đông nhất mạch liên tục cười khổ. Mấy người thường ngày có quan hệ không tệ với Mạnh Hạo, phần lớn đều cảm thấy có chút xấu hổ. Loại phương pháp đầy của Mạnh Hạo thật sự là vượt qua kiểm tra, nhưng thật sự không vừa mắt một chút nào.